Tô Thi Thi cầm ra điện thoại, rồi liếc nhìn Hỗ Minh Phỉ một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net